Thiên Nam U Hồn, chương 56, Kinh Hoàng ở Trúc Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Vivi Thiên Quyết công tử dùng thần thức có thể cảm nhận được từ ngàn dặm xa xôi tới khi hắn bay tới núi Trúc Long, đã thấy Hề Phong cầm hồ lô đen ở trong tay, đứng gần miệng dung nham trên đỉnh núi. Hề Phong đứng trước mặt Thiên Quyết công tử, rút nắp gỗ đẩy trên hồ lô đen để hồn phách và khí tức của Thải Nhi thấm ra ngoài, vừa đúng ranh giới mà pháp lực của Thiên Quyết công tử có thể cảm nhận được. Hồn phách của Thải Nhi ở trong đó. Hề Phong nghiêm túc nhìn thẳng vào Thiên Quyết công tử, giơ cao hồ lô đen, hận thù hiện rõ trong mắt. Ta muốn đánh cược với ngươi, nếu ngươi dám nhảy xuống cửa dòng dung nham, hồ lô đen sẽ là của ngươi. Thiên Quyết công tử khẽ cười nói, ngươi có tư cách gì để đánh cược với ta, dùng pháp lực nông cạn của ngươi, hay là dùng cái mạng nhỏ này? Hề Phong ngẩn người, nhớ tới chuyện hắn đã từng bị Thiên Quyết công tử đánh cho tới mức không có sức đánh lại. Lần này không dùng thủ đoạn một chút chắc hắn khó có thể chống đỡ được lâu. Hắn dùng nắp gỗ đậy miệng hồ lô lại, khóe môi nhếch lên. Vậy ta cầm thêm mạng của Thải Nhi, được không? Thiên Quyết công tử che giấu đôi mắt đen như mực dường như bắn ra một mũi tên hàn quang, xuyên qua thân thể phàm nhân của Hề Phong. Hề Phong cười quỷ quyệt vung tay ném hồ lô đen vào cửa động dung nham. Khoảnh khắc hồ lô đen rơi vào cửa động dung nham, sắc mặt Thiên Quyết công tử thay đổi, nhanh như chớp phi thân lao xuống theo. Hề Phong nhìn khói độc cuồn cuộn bay ra từ cửa động dung nham, lôi ra một hồ lô khác từ trong ngực cười nói. Ngươi bị lừa rồi, Hề Phong mở hồ lô đen, nhìn vào trong hồ lô, phát hiện ra bên trong chẳng có gì, khuôn mặt lập tức trắng bệch. Thì ra trước khi Hề Phong đến cửa động dung nham, Tiêu Giao Sĩ cho hắn hai cái hồ lô đen, chiếc giả có hồn phách của Thải Nhi, một chiếc LQD khác thu gom hơi thở của Thải Nhi, dùng để lừa Thiên Quyết công tử. Không ngờ Tiêu Giao Sĩ lại làm thuật che mắt khiến cho Hề Phong bị nhầm lẫn hai cái hồ lô với nhau, cầm hồ lô chứa hồn phách của Thải Nhi ném vào cửa động dung nham. Lòng Hề Phong nóng như lửa đốt nhảy xuống không chút do dự. Dưới cửa động dung nham là dòng dung nham đỏ sậm có thể giết chết người, khói đen cuồn cuộn phun trào, dung nham giống như con rắn lửa há miệng chờ sẵn, sục sôi cuồn cuộn bắn tung tóe cùng với những âm thanh đinh tai nhức óc. Thiên Quyết công tử dễ dàng bắt được hồ lô đen đang rơi xuống từ từ tránh khỏi những đám dung nham bắn tung tóe, lại nhìn thấy Hề Phong ở cách đó không xa, mất hồn mất vía hét lên. Thải Nhi, Thải Nhi, tuy đạo hạnh của Hề Phong khá cao nhưng vẫn không thể chống lại được sát khí của dòng dung nham, chút nữa thôi sẽ bị dung nham bao phủ. Thiên Quyết công tử xoay người, vọt tới sau lưng Hề Phong, túm cổ áo hắn, bay về phía cửa động dung nham. Hề Phong hấp hối nằm trên mặt đất vẫn không quên tìm Thải Nhi, phát hiện hồ lô đen ở trong tay Thiên Quyết công tử cuối cùng cũng thở dài một hơi. Nhưng rõ ràng Thiên Quyết công tử là tà ma ác độc, vì sao lại cứu kẻ thù là hắn? Hề Phong miễn cưỡng đứng dậy, nghi ngờ hỏi, vì sao ngươi lại cứu ta? Chấm, Thiên Quyết công tử đón nhận ánh mắt của hắn, cười nhạt. Thật ra ta đã gặp ngươi một lần, khi đó ngươi còn chưa cao tới thắt lưng của sư phụ ngươi. Ta và sư phụ ngươi vừa giống địch vừa giống bằng hữu, đó LQD cũng coi như là nguyên nhân ta coi ngươi như con của cố nhân mà đối xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hề Phong nghe thấy hắn nhắc tới sư phụ trên khuôn mặt nổi lên sự ngạc nhiên, rất nhanh đã khôi phục như cũ, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi giết chết sư phụ mất rồi. Thiên Quyết công tử xoay người, không thèm nhìn hắn nữa. Nếu như ta nói, không phải do ta giết ngươi có tin không? Cả người Hề Phong ngây ngẩn, trực giác nói cho hắn biết với tính cách của Thiên Quyết công tử tuyệt đối sẽ thừa nhận những chuyện mà hắn đã trải qua. Hề Phong khàn giọng nói, nhưng lúc sư phụ ta chết ngươi có ở đó? Thiên Quyết công tử nói thản nhiên, đúng ta tận mắt nhìn thấy sư phụ ngươi chết. Hề Phong hỏi dồn dập, vậy ngươi nói, rốt cuộc ai hại chết sư phụ ta? Chấm, Thiên Quyết công tử khẽ cười một tiếng, ngươi không tận mắt thấy sư phụ ngươi chết, vậy cái chết của sư phụ ngươi là do ai nói cho ngươi biết? Đúng, chỉ dựa vào lời nói từ một phía, hắn không thể nhận định Thiên Quyết công tử là người hại chết sư phụ hắn, ai đã che lấp đi sự phán đoán của hắn, là Tiêu Giao Sĩ nói dối, hay là do hắn ghen ghét Thiên Quyết công tử? Bất kể thế nào, vừa rồi Thiên Quyết công tử cứu hắn một mạng, nỗi hận ý này cũng bị triệt tiêu mất nửa rồi. Hề Phong nhanh chóng nắm tay, ta muốn hỏi rõ Tiêu Giao Sĩ, ngươi cũng đừng hòng cho rằng bản thân mình đã không còn liên quan tới chuyện này. Thiên Quyết công tử không thèm để ý tới hắn nữa, mở nắp hồ lô, nhìn về phía Thải Nhi. Ngươi vẫn ngoan ngoãn đợi ở bên trong, trong nháy mắt ánh mắt hắn mềm mại như nước. Thải Nhi nhìn thấy Thiên Quyết công tử ở phía trên, niềm vui bất ngờ, hét to. Thiên Quyết công tử khẽ mỉm cười. Ta tới rồi, Hề Phong nghe lời thấy nói thân mật của hai người, khó tránh khỏi cảm thấy không thoải mái, đột nhiên nhớ ra chuyện gì, lao tới chỗ Thiên LQD Quyết công tử. ngươi nhanh chóng về Lan Nhược tự tiêu giao sĩ hắn. Thiên Quyết công tử dường như cảm nhận được chuyện gì đó, sắc mặt trắng bệch đưa hồ lô đen cho Hề Phong, lạnh lùng nói. Về Ninh gia, đưa hồn phách Thải Nhi về chỗ cũ, đi nhanh. Sống lưng Hề Phong chấn động, cẩn thận từng ly từng tí cầm hồ lô đen. Ngươi, cẩn thận, Thiên Quyết công tử không lên tiếng, xoay người bay về phía Lan Nhược tự. Cách chương.